Chàng rể chiến thần, chương 3485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3485. Lão ta không quan tâm tới Lệ Trần nữa, mà nhìn về phía Dương Trấn, lạnh lùng nói, chẳng biết tiền bối ma thần nghĩ sao rồi. Dương Trấn ngạo nghễ nói, về bảo với minh chủ của các cậu, tôi không hề có thiện cảm với việc gia nhập thủ hộ minh. Nếu vẫn muốn thủ hộ minh tồn tại thì tốt nhất đừng trêu vào tôi. Bằng không, tôi không ngại tiêu diệt thủ hộ minh tận gốc. Nghe thấy thế, cao thủ của thủ hộ minh đều vô cùng tức giận. Thanh Phong híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Trấn, lạnh lùng nói, tức là tiền bối từ chối gia nhập thủ hộ minh à, cút. Dương Trấn tức giận quát, không hề nể mặt Thanh Phong. Với tư cách ma thần, nói với Thanh Phong nhiều như thế đã là nể mặt thủ hộ minh lắm rồi. Đã vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Thanh Phong lạnh lùng nói. Sau khi lão ta dứt lời, 6 cao thủ của thủ hộ minh bước lên, bao vây Dương Trấn. Thanh Phong nói tiếp, minh chủ còn nói, nếu tiền bối ma thần từ chối gia nhập thủ hộ minh, vậy thì đành phải khiến linh hồn của tiền bối hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nghe thấy Thanh Phong uy hiếp như thế, Dương Trấn bỗng mỉm cười. Tuy anh đang cười nhưng lại khiến mọi người sởn gai ốc. Lĩnh vực ma đạo mạnh mẽ lập tức bao phủ Thanh Phong. Thanh Phong lập tức biến sắc. Lão ta biết bây giờ Dương Trấn rất mạnh. Tuy mới có cơ thể vượt qua thiên kiếp, nhưng sức chiến đấu đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ rồi. Nhưng bây giờ, lão ta lại cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà chỉ cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ mới có từ Dương Trấn. Cho dù ma thần đang kiểm soát cơ thể của Dương Trấn thì cũng không thể phát huy thực lực mạnh như thế mới đúng. Định tiêu diệt linh hồn tôi à? Dương Trấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thanh Phong. Quanh người Dương Trấn cuồn cuộn ma uy, như ác ma đến từ thời viễn cổ. Thanh Phong cắn răng, đối với tiền bối, gia nhập thủ hộ minh mới là lựa chọn tốt nhất. Mong tiền bối nghĩ lại. Dương Trấn lạnh lùng nói. Tôi hỏi cậu, các cậu định tiêu diệt linh hồn tôi à? Trước khí thế mạnh mẽ mà ma thần phóng ra qua cơ thể Dương Trấn, Thanh Phong cũng rất kinh hãi. Nhưng lão ta cũng là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ nên đương nhiên sẽ không ngại đánh nhau. 6 cao thủ thiên cảnh của thủ hộ minh bao vây Dương Trấn. Lúc này ai cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp tới cực điểm. Ma thần chỉ là linh hồn mà lại phát huy được thực lực mạnh mẽ như vậy bằng một cơ thể mới vượt qua thiên kiếp. Nếu ma thần đang ở trạng thái đỉnh cao thì còn mạnh tới mức nào? Cách chương.